Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, bổn tọa muốn giết người. Ai cũng không ngăn cản được. Chết, Mạc Bất Phàm nâng lên tay trái, ánh mắt lạnh lùng, không có mảy may thương hương tiếc ngọc ý tưởng, trực tiếp chính là một cái tát vỗ về phía Phiền Lạc Anh đầu. Trong tay hắn đen nhánh, lại bao phủ một đạo đạo kỳ dị hoa văn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như này bị vỗ trúng, nhất định đầu nổ mạnh. Anh thụ hồng lăng, thời khắc nguy cấp, trên người Phiền Lạc Anh vọt ra khỏi một đạo hồng lăng. Cái này hồng lăng khí tức rất mạnh, tràn đầy linh tính, là một kiện uy lực không kém hạ phẩm linh khí. Oanh, hồng lăng dâng lên, chặn lại Mạc Bất Phàm một chưởng này. Tiếng nổ vang lên, Phiền Lạc Anh bị dao động miệng phun máu tươi, liên tục quay ngược lại, thương thế không nhẹ. Một chưởng, chính là một chưởng, nguyên đan đại thành Phiền Lạc Anh liền bị Mạc Bất Phàm đả thương. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm sung sướng cười to. Tới a, các ngươi là không phải rất ngông cuồng sao? Muốn giết bổn tọa, muốn diệt bổn tọa Chính Khí Tông, chỉ sợ các ngươi không bản lãnh này. Tông chủ, Bàn Anh Lạc kinh hoàng hô, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tông chủ làm sao sẽ thua? Làm sao sẽ thua? Tông chủ nhưng là nguyên đan đại thành a. Quá tốt, nhất thời, La Phong, Đồng Thiên Tú bọn họ đều đang nhảy cẫng hoan hô đến. Lại đánh thắng, Vân Lam mặt đầy không thể tin được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền cũng là trợn mắt hốc mồm. Bên kia, Tào Bùi Dĩnh rốt cuộc chạy tới Bắc Ô Huyền. Hơn nữa xa xa liền nghe được bên này truyền tới nổ lớn âm thanh. Cùng với kinh khủng sóng linh khí, Mạc Sĩ Dịch đứng ở trên tường thành. Hắn tu vi cũng không đoán quá thấp, là sơ nhập ngưng nguyên, tự nhiên cảm nhận được Chính Khí Tông truyền tới ba động. Nguyên đan, đây là nguyên đan cấp bậc lực lượng. Mạc Sĩ Dịch tâm lý đang suy đoán, Chính Khí Tông lần này thật xong rồi, lại rước lấy nguyên đan cường giả giết tới tông môn. Thật là tìm chết a. Hy vọng không tới trễ. Tào Bùi Dĩnh cưỡi đường quá Bắc Ô Huyền, không có nhìn nhiều, mà là cảm giác chiến đấu ba động truyền tới phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trên cửa thành phương, Mạc Sĩ Dịch xa xa liếc về liếc mắt, nhất thời sững sốt, mới vừa rồi đó là... Mạc Sĩ Dịch nhận ra, kinh hô, Tào Bùi Dĩnh. Không bao lâu, Tào Bùi Dĩnh liền đã tới khoảng cách Chính Khí Phong không xa địa phương. Xa xa nhìn vào chân nguyên huy hoàng, cảm nhận được kia cường đại khí thế, chung quanh thôn trang các thôn dân đều đóng chặt cửa phòng, tránh ở trong phòng, không người nào dám đi ra ngoài. Ừ, chợt, Tào Bùi Dĩnh vừa mới đến gần, đột nhiên nghe được Mạc Bất Phàm tiếng cười lớn, nhất thời sững sốt, thần sắc có chút kinh ngạc, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mạc Bất Phàm ở rất ngông cuồng cười, là không phải hẳn bị đánh rất thảm sao? Sát, lúc này Mạc Bất Phàm đã đem Phiền Lạc Anh áp chế. Phiền Lạc Anh lấy hồng lăng đối kháng, thi triển ra Lạc Anh Phù Vân Tông các loại tuyệt học. Chân nguyên hóa thành đóa đóa hoa anh đào, hồng lăng có lúc như kiếm, có lúc như roi, lại toàn bộ bị Mạc Bất Phàm một quyền truy bạo nổ, hoặc là một chưởng đánh nát, toàn bộ vô dụng, nghiền ép. Mạc Bất Phàm chính là lấy vượt xa Phiền Lạc Anh lực lượng nghiền ép đối phương. A, Bàn Anh Lạc đem hết toàn lực gắng sức một chưởng, phảng phất xuất hiện ngàn cánh tay, hợp thành hoa anh đào nở rộ đồ án, dung hợp vì một dấu bàn tay, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Qua yếu, hoành, Mạc Bất Phàm trở tay một trường, trực tiếp đem Bàn Anh Lạc trưởng lực đánh tan. Lãnh đạm hồng sắc chân nguyên nổ tung mở, Bàn Anh Lạc kêu thảm thiết hộp máu, bay ra ngoài, Tào Bùi Dĩnh trừng lớn con mắt. Thật ra, cái này toàn thân đều là hắc khải giáp người là ai? Mạc Bất Phàm sao? Phải biết, Tào Bùi Dĩnh nhưng là rất rõ nhớ. Mạc Bất Phàm ở hơn một tuần lễ trước vẫn chỉ là ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ. Lúc này mới 7 ngày không thấy, liền đem sơ nhập nguyên đan tiện tay đánh trọng thương. Ngay cả Lạc Anh Phù Vân Tông Tông chủ đều bị áp chế hoàn toàn rồi hả? Anh Lạc, phiền Lạc Anh đôi mắt đẹp co giúp lại, nàng thế nào cũng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Không chỉ có không có thể giết chết Mạc Bất Phàm, bản anh Lạc cũng bị đánh thành trọng thương, mình cũng thương thế không nhẹ. Đi, Quét, phiền Lạc Anh thổi lên một tiếng nhọn huýt sáo. Có một đạo khỏe mạnh bóng người phá không tới, Mạc Bất Phàm cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hắc Lân Mã Vương, anh Lạc, lên ngựa, Quét, phiền Lạc Anh cưỡi rồi mã. Sau đó tay ngọc vung lên, hồng lăng phá không, quấn chặt lấy rồi bàn anh Lạc bên hông, đưa tay nhắc tới, bàn anh Lạc liền bay đi, giá. Hắc Lân Mã Vương hóa thành một đạo màu đỏ nhạt lưu quang chạy như điên chạy trốn. Đừng mơ tưởng chạy, Mạc Bất Phàm dày, thi triển côn bằng thần văn. Tốc độ đi đến cực hạn rồi. Hơn nữa sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp tăng phúc. Lại không thể so với Hắc Lân Mã Vương chậm. Mạc Bất Phàm, mau dừng tay, người không thể giết nàng. Quét, lúc này. Tào Bùi Dĩnh vọt ra, ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi, nóng nảy lại lớn tiếng nói, ngươi nghe nói ta, ngươi thật không có thể giết nàng. Tào Bùi Dĩnh, phiền Lạc Anh thấy được, hơi sửng sờ, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn ngăn cản Mạc Bất Phàm, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này không nghĩ được nhiều như thế rồi. Cút, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Giơ tay lên một trường đánh về phía Tào Bùi Dĩnh. Không chút do dự, lớn tiếng quát, bổn tọa muốn giết người. Ai cũng không ngăn cản được. Ngươi, Tào Bùi Dĩnh đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được một trường này lực lượng kinh khủng. Quạt giấy mở ra, màu đen chân nguyên xông ra. Còn như nước chảy, cùng quạt giấy kết hợp. Ngăn ở trước người, đồng. Một tiếng vang thật lớn, Tào Bùi Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, đụng đổ một viên viên đại thụ, bay ra mấy chục thước khoảng cách mới ngừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tào Bùi Dĩnh mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn mộng dựng lên, kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Mạc Bất Phàm lại lần nữa đuổi theo, kéo gần lại khoảng cách. Thảo, Tào Bùi Dĩnh cắn răng, nhanh chóng đuổi theo, phải ngăn cản Mạc Bất Phàm. Đáng chết, Mạc Bất Phàm nhìn phiền Lạc Anh các nàng đi xa. Bởi vì Tào Bùi Dĩnh ngăn trở, bây giờ coi như Mạc Bất Phàm toàn lực bùng nổ, cũng đã rất khó đuổi kịp. Hắc Lân Mã Vương tốc độ quá nhanh, đặc biệt là cự ly ngắn bùng nổ, càng là khó mà lường được. Quét. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo pop-up, hắn nhiệm vụ hoàn thành, thu được quest thưởng, 2.000 điểm tích phân, đối Mạc Bất Phàm mà nói đã là một số tiền lớn. Mua sơ cấp thần hành phù, Mạc Bất Phàm tốn 1.000 điểm tích phân mua, ông, hư ảo phù chú biến thành chân thực tồn tại, màu vàng nhạt phù chú, phía trên tràn đầy từng cái phù văn. Cực kỳ huyền ảo, Mạc Bất Phàm căn bản xem không hiểu, nhưng hắn biết dùng là được. Sơ cấp thần hành phù hóa thành một đạo màu vàng nhạt quang, sáp nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, hội tụ ở trên hai chân mặt, tạo thành một cổ cơn lốc nhỏ. Quét, Mạc Bất Phàm tốc độ tăng vọt gấp đôi, đuổi theo, ở cực trong thời gian ngắn kéo gần lại khoảng cách. Mười mấy giây sau liền đuổi kịp phiền Lạc Anh cùng bàn anh Lạc. Ngươi ngược lại là chạy a. Mạc Bất Phàm đã đánh tới, đưa tay liền bắt tới. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền.